Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, song thần liên hợp. Một đoạn gãy đuôi thôn phệ lấy dị thần phóng thích ra khí độc. Cấp tốc sinh sôi sinh trưởng, rất nhanh liền sinh trưởng thành một cái khác cao tới mấy chục trượng dị thần. Tương tự sói cùng cá sấu kết hợp thân thể. Toàn thân men răng giáp xác còn sinh trưởng có giữ tợn cốt thứ. Dị thần có chút hài lòng cỗ này lâm thời cấu tạo ra phân thân. Bởi vì đây là lấy hắn tự thân đoạn hạ cái đuôi tạo nên mà thành. Vô luận khí tức vẫn là ý chí lực lượng, thần lực, đều một mạch kế thừa. Trừ thực lực yếu rất nhiều bên ngoài. Quả thực không khác nhau chút nào. Cái này phân thân mặc dù thực lực rất yếu. Nhưng đãi ở ta nơi này cái sao huyệt tiếp tục hấp thu một đoạn thời gian linh môi khí tức. Thực lực cũng đem có thể so với cấp thấp thần chỉ bên trong cường đại tồn tại. Cũng đủ để lừa dối qua quan. Bản thể của ta vẫn là trước tránh một chút. Dị thần thân thể cao lớn đang chuẩn bị di động rời đi. Chui vào phệ giới tận cùng dưới đáy mấy tầng đại lục ẩn núp một đoạn thời gian. Lại đúng lúc này. Một loại tà ác mà thuần khiết cường hãn ý chí lực lượng. Đột nhiên giáng lâm tại hắn cảm ứng bên trong. Hóa thành một tấm sơn da đen sinh trưởng ra mười mấy cái băng xương con người đáng sợ gương mặt. Ai? Dị thần sợ hãi cả kinh. Cái này thứ gì? Làm sao so hắn còn xấu? Dị thần, chưa thấy qua ta tà thần Hitler. Hẳn là cũng nghe qua tục danh của ta đi. Đáng sợ gương mặt dường như nhếch miệng đang cười. Băng lãnh tà ác ý chí âm thanh trực tiếp tại dị thần trong đầu vang lên. Hitler. Dị thần thảm bích hai con người thít chặt, cảm xúc kịch liệt ba động, có nghi hoặc, kinh sợ, kiêng kỵ, sợ hãi các loại. Người vậy mà giáng lâm tại thế giới của ta, chẳng lẽ người còn nhìn chúng ta này một ít địa bàn? Người suy nghĩ nhiều. Dị thần, ta bây giờ còn chưa triệt để tiến vào thế giới của ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết một cái tin xấu. Nhân loại kia thẻ thần Kakaro đã lặng lẽ tiến vào thế giới của ngươi. Ngươi tốt nhất đề phòng một chút. Nếu như có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Tà thần Hitler ý chí thanh âm truyền đến. Cái gì? Kakaro đường, hắn dám tiến vào thế giới của ta? Đây không có khả năng. Hắn tiến vào thế giới của ta, ta tuyệt đối sẽ phát giác. Dị thần ý chí kịch liệt ba động, cấp tốc nhấc lên độ cao cảnh giác. Không có gì không thể nào. Cái này nhân loại rõ ràng cảm ngộ pháp tác lực lượng có chút đặc thù, rất am hiểu nặc tung ẩn tàng. Người không có ngay lập tức phát giác cũng rất bình thường. Bất quá nếu như ngươi lại cẩn thận quan sát, hẳn là có thể phát giác được hắn tiến vào vết tích. Ngươi hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là cùng ta hợp tác, đem cái này nhân loại bên trong đỉnh tiêm thể thần tiềm lực hạt giống bắt. Ta biết ngươi có rất nhiều loại thiên phú, hẳn là có thích hợp phong cấm. Hitler thanh âm mang theo mê hoặc nói, cùng ngươi hợp tác. Dị thần hồ nghi cảnh giác, thảm bích hai con ngươi chớp động. Tại sao phải cùng ngươi hợp tác? Cái này đường là rất lợi hại. Nhưng hắn coi là tiến vào thế giới của ta còn có thể làm gì ta? Thật sự là ngây thơ. Ta sẽ để cho hắn biết khinh thường sự lợi hại của ta. Để hắn bò lăn ra ngoài. Dị thần, ngươi là thật ngây thơ. Hitler cười lạnh. Cái này đường cái kia một lần sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Hiện tại thông đạo cửa minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần hai tên phản đồ liền tùy lúc sẽ xông tới. Hắn nhóm liên thủ, nếu như không tiếc phá hoại thế giới của ngươi cũng muốn trọng thương ngươi. Ngươi có thể ngăn cản sao? Hắn nhóm dám, hai cái này cúi đầu trước nhân loại đồ hèn nhát, đừng để ta bắt đến hắn nhóm. Dị thần táo bạo nói, không cần ở trước mặt ta nói những này không còn dùng được ngoan thoại. Ngươi rất rõ ràng, hiện tại hợp tác với ta mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt nhất. Bỏ qua lần này cơ hội, về sau chưa hẳn có thể bắt được cái này đường. Mà đường thực lực nếu là lại lần nữa tăng lên, hoặc là lần sau mang theo mạnh hơn giúp đỡ chạy đến, ngươi có thể trốn qua một kiếp sao? Hitler nhàn nhạt nói, chỉ có hợp tác mới là cùng có lợi chi đạo. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết cửa thông đạo minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần. Ngay lập tức tiến đến chi viện ngươi. Hừ, dị thần lúc này đã thông qua những sợ hãi kia hắn tín đồ tín ngưỡng liên hệ. Quan sát được hoàn toàn chính xác có nhân loại chui vào tiến đến vết tích. Tại tầng thứ nhất không gian thông đạo lối vào, liền có còn chưa hoàn toàn vết máu khô khốc. Mà lúc này, hắn mặc dù còn không có phát hiện đường kiếm hành tung, nhưng cũng dần dần tin tưởng Hitler lời nói. Hợp tác với ta ngươi nghĩ được cái gì? Ta nghĩ ngươi sẽ không chuyên môn vì đối phó đường kiếm. Liền đến chỗ của ta. Dị thần tỉnh táo nói, Hitler tà ác gương mặt lộ ra tiếu dung, đương nhiên là muốn lấy được ngươi. Dị thần, đạt được ta. Dị thần kinh ngạc, những này tạm thời không đề cập tới, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi là ôm lấy thiện ý là được rồi. Hitler thay đổi chuyện, cái này nhân loại đường phi thường khó chơi. Cố đô tổ chức thủ lĩnh Amon, nguyên liên bang 10 đại đỉnh tiêm thẻ thần một trong Amon, chính là bị hắn âm mưu hại chết. Hắn hiện tại đã dám đi vào tìm ngươi, ta nghĩ nhất định là có cái gì dựa vào. Ta bây giờ còn chưa có bại lộ, đây đối với chúng ta là có lợi. Ta cần ngươi tại tao ngộ hắn về sau, có thể đem hắn kéo trong thế giới của ngươi. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết minh hồn hai cái này phản đồ, đến giúp ngươi đem hắn cầm nã phong cấm. Dị thần trầm ngâm suy tư nói, tốt, ngươi biểu hiện ra thành ý chinh phục ta. Vĩ đại tà thần Hitler miệng hạ, ta nguyện ý hợp tác với ngươi một lần. Hố trời thế giới bên ngoài thông đạo ngọn núi bên trong, từng tầng cực kỳ mịt mờ đen nhánh chất keo vật tại ngọn núi khe hở ở giữa ẩn giấu. Tà thần Hitler ý chí lặng lẽ thu hồi, tiếp tục bảo trì ẩn nấp trạng thái. Canh giữ ở địa chấn Marco kiến trúc nhập khẩu cạnh minh hồn thần chỉ bốn con mắt hiện lên hồ nghi. Đỉnh đầu như màu tím xúc tu từng sợi tóc xoay khúc dựng thẳng lên. Ý chí lực lượng vô ý thức tràn ra, bao trùm bốn phía tìm kiếm. Thế nào? Đang cầm một khối bảo thạch rèn luyện cái gương nhỏ chiếu vào đục răng tạc sĩ thần kinh ngạc quay đầu, đình chỉ đang dùng tỏa tử mài răng tay. Thần sắc cảnh giác, không có gì, chỉ là vừa mới cảm giác giống như là có nào đó bên trong dự cảm không tốt. Minh hồn thần chỉ lắc đầu, tràn ra ý chí không thu hoạch được gì, không có phát giác được cái gì dị trạng. Nhưng hắn tâm lại là dần dần nhấc lên. Căn cứ vạn lệnh suy đoán, tà thần Hitler phi thường có khả năng liền tiêm phục tại khu vực phụ cận. Loại này cao vị thần con lực lượng, dù cho minh hồn thần chỉ trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Cùng lúc đó, dị thần cũng rốt cục thông qua những sợ hãi kia tín đồ của mình nhóm, tìm kiếm khóa chặt đến đường kiếm tung tích. Cứ việc đường kiếm đã sử dụng tam bất viên thẻ, đồng thời ở vào hỗn độn thẻ bài pháp tắc không thể dự đoán đặc hiệu pháp tắc trạng thái dưới, tồn tại cảm cùng ẩn nấp tính đều cực mạnh, nhưng dù sao dị thần chính là thế giới này chúa tể. Hắn các tín đồ đều trực tiếp không để ý đến đường kiếm tồn tại, nhưng hắn lại có thể thông qua những này các tín đồ giác quan tinh chuẩn bắt được đường kiếm thân ảnh, cưỡng ép thoát khỏi loại kia coi thường xem nhẹ cảm giác. Xác định đường kiếm vị trí chỗ, tìm tới ngươi a, Kakaro, nhân loại liên bang có hy vọng nhất tấn thăng người thứ 10 đỉnh tiêm thẻ thần. Dị thần thảm bích, hai con ngươi hiện ra lạnh ý cùng sát niệm. Cái này gan to bằng trời nhân loại vậy mà như thế khinh thị hắn. Dám xông vào tiến hắn thế giới, hắn nhất định phải làm đối phương trả giá đắt. Hừ hừ, nhân loại thẻ bài vũ khí mặc dù lợi hại, thẻ bài pháp tắc cũng thần bí khó lường, nhưng ta ẩn núp nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng đã nghiên cứu ra khắc chế thủ đoạn của các ngươi. Thật sự cho rằng ta dị thần là ăn chay? Dị thần cười lạnh nhìn xem bị phát hiện đều không có chút nào phát giác đường kiếm. Giết không được ngươi, phối hợp Hitler đưa ngươi phong cấm. Dư giả, mà tại lúc này, đang phệ giới tầng thứ 5 hướng phía dưới tiếp tục chui vào phi hành đường kiếm. Cũng đã đạt được vạn lệnh âm thầm lặng lẽ nhắc nhở. Dị thần đã phát hiện ta sao? Thật nhanh a, không hổ là thế giới này chúa tể. Đường kiếm thầm nói, vạn lệnh nhàn nhạt nói, có lẽ là tà thần hiện thân, nhưng hắn nhất định còn ở thế giới bên ngoài, xem ra hắn dự định giống như ta. Lão sư, tà thần đại khái là nghĩ tại ta cùng dị thần giao thủ bị cuốn lấy thời điểm, lại tiến vào thế giới này trợ giúp dị thần đối phó ta. Không tệ, vạn lệnh bình tĩnh nói, chúng ta liền tương kế tựu kế. Ngươi cùng dị thần giao thủ đem hắn cuốn lấy, chờ tà thần xông tới chuẩn bị ra tay với ngươi lúc, ta lại xuất hiện, đem hắn xử lý. Cái này là lần đầu tiên cùng lão sư ngươi kề vai chiến đấu a. Ha ha ha, vẫn là quyết đấu hai cái nhân vật hung ác. Đường kiếm tiếp tục bảo trì một bộ ta không hề phát hiện thứ gì người mù bộ dáng, hướng về tầng dưới thế giới chui vào phi hành. Tâm tình lại bắt đầu phấn khởi, có loại nhiệt huyết sôi trào hưng phấn, cùng vạn lệnh cùng một chỗ kề vai chiến đấu, luôn có loại sẽ nằm thắng hài lòng cảm giác. Đường kiếm lúc này không những không cảm thấy thấp thỏm áp lực, ngược lại cực độ mong đợi chiến đấu bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,